cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 61, con công xòe đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bingo, đoán đúng rồi. Thời Hành buông tay, mắt Trần Y An lại nhìn thấy ánh sáng. Cô không vui quay đầu lại nhìn Thời Hành. Cô thấy hôm nay cậu mặc một bộ lễ phục vest đang nhìn mình. Cậu, tôi sao, đẹp không? Thời Hành còn làm động tác phô diễn giống như con công xòe đuôi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng Trần Y An không thể mở miệng khen cậu được. Hơn nữa, hậu trường đông người lắm, nhớ bị người khác nhìn thấy thì sao? Với độ nổi tiếng của Thời Hành, chắc chắn cô ở trường cũng sẽ không có ngày tháng yên ổn mà sống. Trần Y An vội vàng nhìn xung quanh, không ai để ý đến đây. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vị trí của cô ở góc. Hơn nữa hôm nay quất âm rất đẹp, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cô ấy. Tự nhiên cũng không có thời gian để ý đến mình ở góc khuất. Sao cậu lại mặc thế này? Trần Y An yên tâm rồi mới ngẩng đầu hỏi Thời Hành. Cô vẫn còn hơi chưa phản ứng kịp, có chút ngơ ngác hỏi, người dẫn chương trình buổi dạ hội mà. Thời Hành nói rất nhẹ nhàng. Trần Y An đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Thời Hành. Trước đây cậu không chịu làm, còn nói sợ mình bảo cậu giả tạo. Bây giờ lại chạy đến làm người dẫn chương trình mà không sợ mình nói sao? À, mình đã nói là sẽ không bảo cậu giả tạo. Cũng ra gì đấy? Trần Y An ngượng nghịu khen một câu. Cái gì mà cũng ra gì? Đây chẳng phải là người dẫn chương trình tiêu chuẩn sao? Đài truyền hình Trung ương thấy còn phải mời tôi đi làm người dẫn chương trình ấy chứ. Thời Hành đắc ý nói, cậu vẫn rất tự tin vào khả năng dẫn chương trình của mình. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành nói, hy vọng là vậy, chậc, lát nữa cậu sẽ biết thôi. Thời Hành không quá để ý đến thái độ này của Trần Y An. Cô luôn ngượng ngùng như vậy. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, tôi đi trước đây, sắp bắt đầu rồi, cậu không xuống khán đài xem tôi sao? Tôi, Trần Y An vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến lần đầu tiên xem Thời Hành làm người dẫn chương trình. Cô thực sự muốn xem thử, cô cũng không ngược lòng mình nữa. Gật đầu nói được, Thời Hành đi rồi, cô vỗ vỗ mặt mình. Chào Tần Đạo Đồng một tiếng rồi đi đến phía dưới cầu thang ở khu vực chờ diễn. Nơi đó có thể nhìn thấy sân khấu. Có 6 người dẫn chương trình. Khi khai mạc mọi người đứng cùng nhau dẫn chương trình. Trần Y An ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Thời Hành. Thật sự mà nói, cậu thực sự rất phù hợp. Phát âm cũng rất tốt. Không đi diễn Hamlet thì thật đáng tiếc. Thời Hành về trường làm người dẫn chương trình để thể hiện mà cũng không nói cho tôi một tiếng. Tần Đạo Đồng cũng đi qua xem xét rồi nói. Trần Y An quay đầu nhìn Tần Đạo Đồng. Hỏi cậu ấy, cậu cũng không biết sao? Sao tôi biết được? Mấy hôm trước tôi hỏi cậu ấy cô gái mặc váy đen là ai? Cậu ấy cũng không thèm trả lời tôi mà. Tần Đạo Đồng lắc đầu. Tình anh em tan nát hết rồi. Trần Y An không biết nên nói gì, đành chọn cách im lặng. Rất nhanh tiết mục đầu tiên lên sân khấu, những người của tiết mục thứ hai đã ở khu vực chờ diễn. Trần Y An cũng quay về hậu trường, họ đang trao đổi, Thời Hành cũng đang ngồi ở hậu trường, nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện với cậu. Vẫn là Tần Đạo Đồng đi tới vỗ vai cậu, không vui nói, về rồi mà cũng không nói một tiếng. Sao, cậu muốn tổ chức tiệc đón tiếp tôi à? Đương nhiên rồi. Kể từ khi cậu đi Kinh Bắc, Trừ Cương Cương cũng suốt ngày như một người bận rộn. Chẳng có ai chơi với tôi nữa. Tần Đạo Đồng nói xong giọng còn trở nên buồn bã. Thời Hành hoàn toàn không nghe lời Tần Đạo Đồng nói. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Trần Y An đang đội đạo cụ hình đầu ở bên cạnh rồi hỏi. Cô ấy định diễn vai gì thế? Hủy diệt, Tần Đạo Đồng nhìn thoáng qua trả lời. Hà, ý là lớp chúng ta sẽ diễn Hamlet. Cô ấy đóng vai hủy diệt. Tần Đạo Đồng giải thích. Còn diễn thử, ngẩng đầu lên nói. Tobe or not Tobe? That is a question. Cũng khá hợp với cô ấy đấy. Thời Hành nhàn nhạt nói một câu rồi đứng dậy đi tới. Gì cơ? Tần Đạo Đồng không nghe rõ lắm. Hợp với tôi á? Thật à, tôi cũng thấy mình khá hợp diễn Hamlet. Nhưng cơ hội thì vẫn phải nhường cho người khác. Thời Hành đi đến bên cạnh Trần Y An. Chỉnh đạo cụ hình đầu cho cô. Cảm ơn. Trần Y An không nhìn thấy là ai đang chỉnh lại đạo cụ cho mình. Liền nói cảm ơn. Cái đạo cụ hình đầu này to quá. Không dễ đội lắm. Không có gì. Thời Hành gõ nhẹ vào đạo cụ hình đầu của Trần Y An nói. Trần Y An quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Thời Hành. Lại nghĩ đến bộ dạng mình bây giờ. Cô cảm thấy không được ổn lắm. Cô lùi lại một bước. Nhíu mày nói. Cậu đang cười nhạo tôi đấy. Không có. Đáng yêu lắm. Thời Hành nói câu này. Khóe mắt và chân mày đều nhuốm ý cười. Trần Y An đâu phải người mù. Cậu đúng là có mà. Cái đạo cụ hình đầu này quả thực có chút khó hiểu. Đã mang vẻ tức giận rồi mà hình dáng lại còn cực kỳ khoa trương. Cái thứ này ai nghĩ ra vậy? Thời Hành có chút tò mò. Trần Y An không vui nói. Còn ai nữa? Tần Đạo Đồng đấy. Khi cô viết kịch bản đâu có muốn thêm mấy thứ lộn xộn này vào. Nhưng Tần Đạo Đồng nói là để tạo chút điểm nhấn hài hước nên đã thêm vào một số thứ mà cậu ấy cho là hài hước. Khá hợp với cậu đấy. Thời Hành lại nói thêm một câu. Trần Y An lườm cậu một cái. Còn chưa kịp nói gì. Đã có người hô. Nhóm ba mau đến khu vực chờ diễn. Nhóm ba. Nhanh lên theo thứ tự. Cô cũng không buồn tranh cãi với Thời Hành nữa. Vội vàng chạy tới. Thời Hành cũng chuẩn bị một chút. Chuẩn bị lên sân khấu dẫn chương trình. Trần Y An lên sân khấu khá muộn. Sếp cũng khá sau. Cô bắt đầu có chút căng thẳng. Mặc dù lời thoại của cô chỉ có hai chữ là hủy diệt. Mỗi tiết mục trước khi lên sân khấu đều có người dẫn chương trình giới thiệu và mở đầu. Lần này đúng lúc là Thời Hành và Quất Âm. Hai người họ vừa lên sân khấu. Khán giả bên dưới đã vang lên những tràng pháo tay dữ rồi. Còn có người bắt đầu gọi tên. Trần Y An nhìn họ đúng là rất hợp đôi. Lên sân khấu rồi, ủy viên văn nghệ phía trước khẽ gọi. Trần Y An xếp hàng ở cuối. Thời Hành và Quất Âm đi xuống vừa vặn đi ngang qua chỗ họ. Quất Âm nhìn thấy bộ dạng của Trần Y An khi đi xuống. Không nhịn được bật cười. Nói với Trần Y An. Cũng đáng yêu đấy chứ. Trần Y An, cô có chút cạn lời. Quất Âm sao lại giống Thời Hành vậy? Miệng thì nói đáng yêu. Nhưng trong lòng chắc đang cười nhạo mình không biết chừng. Thời Hành khi đi ngang qua. Còn giúp cô chỉnh lại một chút. Cái này đội lệch một chút sẽ đẹp hơn. Trần Y An ngẩng mắt nhìn Thời Hành. Bực bội quay đầu đi. Cậu chính là cố ý. Cái đạo cụ hình đầu này có đội thế nào cũng chẳng thể đẹp được. Được rồi, chuẩn bị lên sân khấu đi. Thời Hành nén cười nói. Cậu còn muốn xuống dưới khán đài để thưởng thức màn trình diễn của Trần Y An. Trần Y An thấy Thời Hành đi rồi mới nhìn lên sân khấu. Cô xuất hiện khá muộn, còn vài phút nữa mới đến lượt, mà những nội dung này cô đã xem đi xem lại nhiều lần rồi. Ít nhiều cũng thấy hơi chán nản, phản ứng của khán giả bên dưới thì vẫn khá tốt. Trần Y An đảo mắt khắp nơi, cô lập tức nhìn thấy Hà Hân Di đang ngồi ở hàng ghế đầu. Hà Hân Di rõ ràng không xem biểu diễn nghiêm túc. Cô cũng đang ngó trước nhìn sau nhìn khắp nơi. Cô ấy đang nhìn gì vậy nhỉ? Trần Y An nghĩ, luôn cảm thấy Hà Hân Di tối nay không được bình thường. Rất nhanh đã đến lượt Trần Y An lên sân khấu. Cô thu lại ánh mắt, há miệng luyện tập biểu cảm rồi chuẩn bị lên sân khấu. Màn trình diễn của cô luôn rất cứng nhắc, nhưng đóng vai quần chúng thì không có vấn đề gì. Trần Y An lên sân khấu. Tạo dáng theo tư thế Tần Đạo Đồng đã dày công thiết kế. Há to miệng hét lên. Hủy diệt. Rồi đứng bất động như một tấm bảng. Sau đó nhạc vừa khớp vang lên. cô và Sinh Tồn cùng nhau xuống sân khấu. Ngại quá đi mất. Người đóng vai Sinh Tồn là một cô gái khá gầy yếu trong lớp. Cô ấy xuống sân khấu liền ôm mặt, vô cùng xấu hổ. Trần Y An cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh. Bây giờ nên tháo cái đạo cụ hình đầu đáng ghét này ra mới đúng. Cô vừa giơ tay lên đã bị chặn lại. Chụp ảnh tập thể đi, Tần Đạo Đồng nói. Trần Y An quay đầu nhìn Tần Đạo Đồng và cả Thời Hành ở bên cạnh. Người giữ tay mình là Thời Hành. Hai người họ đi cùng nhau để cười nhạo mình sao? Ngẩn ra làm gì? Qua chụp ảnh tập thể đi. Thời Hành vỗ vỗ đạo cụ hình đầu của Trần Y An nói. Trần Y An lúc này mới nhận ra là chụp ảnh tập thể. Mọi người đều mặc trang phục diễn. Cô vội vàng đi tới. Cùng nhau chụp vài tấm ảnh tập thể. Thời Hành cũng tới chụp vài tấm. Sau khi chụp xong, cô lại bị Tần Đạo Đồng và họ kéo riêng ra chụp vài tấm nữa. Đến lượt Thời Hành, Trần Y An đã tâm như cho nguội. Những bức ảnh xấu xí như thế này lại phải lưu lại trong lớp. Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Thật sự rất đáng yêu mà. Thời Hành kéo Trần Y An lại. Không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy ảnh. Nhìn vào ống kính. 1, 2, 3, một tiếng. Tách. Bức ảnh đã được chụp xong. Chụp xong, Trần Y An liền vội vã đi thay quần áo. Thời Hành thì bị Tần Đạo Đồng kéo đi mất. Trần Y An thay quần áo xong đi ra. Hậu trường lại tràn vào một đợt người nữa, khiến cô suýt chút nữa không có chỗ đặt chân. Cô chen chúc giữa đám đông, chuẩn bị quay về chỗ ngồi của lớp dưới khán đài. Này, Hà, Trần Y An khi đi ra, thấy Hà Hân Di đang đi vào trong hậu trường. Hân Di, cô muốn gọi Hà Hân Di, nhưng ở đây người quá đông, âm thanh lại tạp nham. Tiếng gọi Hà Hân Di của cô thực sự không thể nghe thấy được. Cô ấy hôm nay sao cứ đi vào hậu trường mãi thế nhỉ? Một câu hỏi lóe lên trong đầu Trần Y An. Hơn nữa lần nào cũng với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô ấy đang làm gì vậy? Trần Y An vẫn có chút không yên tâm. Quyết định quay ngược lại. Không biết tiết mục tiếp theo là gì? Sao đông người thế này? Chắc phải có người của hai lớp tập trung lại rồi. Cô lại đi về phía hậu trường, nhưng đột nhiên lại không thấy Hà Hân Di nữa. Kiều Tô, cậu giúp tớ cầm cái này. Tớ phải đi thay một bộ đồ khác. Quất Âm đưa đồ trên tay cho Trương Kiều Tô. Cô ấy bắt đầu tìm đồ dưới bàn trang điểm. Quần áo của tớ đâu rồi? Cứ để ở đây mà. Trương Kiều Tô nói, không có. Quất Âm nhíu mày, cậu có để nhầm chỗ không? Sắp đến lượt tớ diễn rồi. Không thể nào, để tớ tìm. Trương Kiều Tô cúi xuống cũng bắt đầu tìm. Trần Y An đang ở bàn trang điểm cách vị trí của hai người họ không xa. Cô nghe được một nửa cuộc đối thoại của họ. Đồ mất rồi. Cái gì mất? Cô còn chưa kịp nghĩ thông suốt, đột nhiên lại nhìn thấy Hà Hân Di. Trần Y An vội vàng đuổi theo. Hà Hân Di đang ôm một thứ gì đó trên tay, được phủ bằng một mảnh vải. Thần sắc cô ấy căng thẳng nhưng bước chân rất nhanh, đi về phía bên ngoài. Hà Hân Di, Trần An gọi cô ấy. Ai ngờ Hà Hân Di lại đi càng nhanh hơn. Cô lại gọi thêm mấy tiếng. Không biết Hà Hân Di có nghe thấy hay không. Đầu cũng không quay lại một lần. Trần Y An đột nhiên có một linh cảm mạnh mẽ. Hà Hân Di chắc chắn có gì đó không ổn. Cô cũng tăng nhanh bước chân, muốn đuổi kịp Hà Hân Di. Cô ra khỏi cửa sau hậu trường, nhìn xung quanh một chút. Ở đây chỉ có một con đường, đi ra là đến đại lộ của trường học. Cô chỉ do dự một giây, liền đi về phía con đường này. Khi đi đến khúc cua, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu cầm cái gì đấy? Giọng của Thời Hành. Trần Y An dừng bước. Cách Trương.